and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 292, ta nhà cửa lớn thường mở ra. Thuộc tính khác nhau 7 loại long cốt tại kim quang cắt chém phía dưới không ngừng phát sinh biến hóa, tự thân phóng thích ra nguyên tố khí tức cũng là như thế. Mà đúng lúc này, một tầng nhàn nhạt thất thải vầng sáng từ trên người Lam Hiên Vũ nhộn nhạo lên, đem này chút long cốt bao phủ trong đó. Thuộc tính khác nhau long cốt, nguyên bản tự thân tản ra nguyên tố gợn sóng là có chỗ xung đột. Nhưng khi trên người hắn này thất thải vầng sáng bao phủ tới về sau, lập tức liền trở nên hành quân lặng lẽ. Chính là nguyên tố Bắc Ly áp chế. Lam Hiên Vũ không có đi lột cách chúng nó nguyên tố, lại là đem những nguyên tố này áp chế hồi trở lại long cốt bản thân trong phạm vi nhất định, không để chúng nó lẫn nhau đụng chạm. Tự nhiên là có thể duy trì thăng bằng trước mắt. Hậu đỉnh trung hài lòng gật đầu. Trước mặt kim tốc độ ánh sáng lấp lánh nhanh hơn. Dần dần, từng khối giáp mảnh bị cắt ra. Mỗi một khối giáp mảnh đều có chút lớn. Thế nhưng, tại cái kia kim quang nóng rực chiếu rọi đến, đúng là bắt đầu từ từ nhỏ dần. Không thể nghi ngờ, đây là một cái tinh luyện quá trình, cùng loại với đấu khải chế tạo lúc rèn đúc. Vị này thật không hổ là siêu thần cấp cấp độ đại năng A. Tại toàn bộ chế tạo quá trình bên trong, hoàn toàn là bằng vào thần thức tại khống chế. Tại Lam Hiên Vũ thần thức cảm giác bên trong, nếu như nói thần thức của mình là một cái lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng, như vậy, trước mắt vị này, thần thức, liền có thể chiếu rọi toàn bộ nhà kho. Không sai, khoảng cách liền là lớn như vậy. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng vô pháp phán đoán, đến tột cùng là Thự Quang Long kỵ sĩ trung trí xương thần thức mạnh một chút vẫn là trước mắt vị này mạnh hơn một chút. Khó trách hắn có thể giáo dục ra trung trí xương như thế thần thức cường giả A. Khủng bố như thế thần thức. Cho dù là mình tại huyết mạch cấp độ bên trên rõ ràng cao hơn, nhưng cũng không cách nào áp chế đối phương, cũng là bởi vì đối phương thần thức thật sự là quá cường đại. Cái kia từng khối long cốt, liền là tại dạng này lực khống chế tác dụng dưới bắt đầu phát sinh đủ loại chuyển biến, nhưng lại mảy may không tổn thương chúng nó bản thân hào quang. Tại ở trong đó, rất nhiều chất bẩn đều bị luyện hóa, càng nhiều long cốt đang ở không ngừng co vào, nhưng bản thân hào quang cũng đang không ngừng tăng cường. Lam Hiên Vũ lúc này đã hiểu rõ, trước mặt vị này vừa rồi muốn giá cả mặc dù rất cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn nói càn. Long cốt là luyện chế thần long giáp nơi mấu chốt, long cốt bản thân liền ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng cực kỳ cứng rắn. Cho dù là dùng long cốt trực tiếp chắp vá thành thần long giáp, lực phòng ngự đều tương đương không tầm thường. Mà thần khí cấp bậc thần long giáp, liền cần đối long cốt tiến hành trình độ nhất định tinh luyện. Tại đây tinh luyện quá trình bên trong, long cốt bản thân chất bẩn giảm bớt, tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tự thân năng lượng tương đương với tại bị áp xúc quá trình bên trong. Nay liền cần tiêu hao hàng loạt long cốt mới có thể để luyện ra luyện chế thần khí cấp tài liệu khác. Như thường tới nói, một đầu trưởng thành cự long long cốt, nếu là tất cả đều tinh luyện luyện chế thành thần long giáp, cũng chưa chắc liền có thể thành tựu thần khí cấp độ, còn muốn tìm vận may mới được. Mà cho hắn luyện chế 7 loại thuộc tính thần long giáp, dùng liền không thể là bình thường cự long xương cốt, mà là long vương cấp cấp độ long cốt mới được. Này chút long cốt lại trải qua không tiếc đại giới tinh luyện. Hắn năng lượng ẩn chứa không chỉ khổng lồ, mà lại ổn định, mới có trợ giúp nguyên tố dung hợp. Thế nhưng, dạng này thần long giáp không thể nghi ngờ cũng sẽ lãng phí hàng loạt tài liệu quý hiếm. Như thường dùng long vương cấp đừng long cốt luyện chế ra thần long giáp cơ hồ là tất nhiên sẽ trở thành thần khí. Cho nên, vị này nói cũng không tính khoa trương, huống chi quá trình luyện chế cần thiết tiêu hao long lực cũng tuyệt đối là con số thiên văn. Dùng thần trí của ngươi đi cảm nhiễm chúng nó, lấy được cho chúng nó tán thành. Hậu đỉnh trung thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền cứng ngắc lại một thoáng. Nói như vậy, cấp cao nhất thần long giáp trong quá trình luyện chế, đúng là muốn người sử dụng ở đây, tại trong quá trình luyện chế, đem thần thức dung nhập. Dạng này luyện chế ra tới thần long giáp liền tới phù hợp nhất. Mà cái này thần thức dung nhập quá trình cũng là khó khăn nhất. Bởi vì long cốt cơ hồ đều sẽ sinh ra gạt bỏ. Cho dù là cùng thuộc tính cũng là như thế. Cần thần thức không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác đi ảnh hưởng. Áp chế. Cuối cùng mới có thể dung nhập. Có thể là trước mắt vị này, nay dung nhập muốn hay không nhanh như vậy. Đừng nói chống cự, nay chút long cốt cơ hồ trực tiếp liền là tới cái ta nhà cửa lớn thường mở ra. Hoan nghênh cũng không kịp đây. Mỗi một khối đang bị tinh luyện long cốt bên trên. Cơ hồ đều là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị nhuộm đẫm thất thải vầng sáng. Còn một bộ hân hoan nhảy nhót dáng vẻ. Coi như là Lam Hiên Vũ ban đầu ở luyện chế đấu khải thời điểm cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đây cũng là rõ ràng. Long cốt đối với công nhận của hắn độ ở đâu là kim loại có thể sánh được. Hôm nay hậu đỉnh trung nói tới khảo nghiệm bên trong đó phần quan trọng nhất, kỳ thật liền là tại đây 7 loại thuộc tính long vương xương cốt thần thức dung nhập. Thế nhưng, này gọi khảo nghiệm sao? người ta một thoáng liền hoàn thành, này còn khảo nghiệm cái quỷ. Mà có Lam Hiên Vũ thần thức dung nhập về sau, này chút long cốt riêng phần mình đều tản mát ra mãnh liệt hơn hào quang, tựa hồ ước gì chính mình thật tốt tinh luyện khẽ đảo, tốt hơn biểu hiện một chút. Đây coi như là nịnh nọt. Hậu đỉnh trung bị Trung Chí Xương thuyết phục. Hôm nay đến đây cho Lam Hiên Vũ tự mình chế tác thần long giáp là dự định tốt có cực lớn tiêu hao. Vì thế, Trung Chí Xương đều chuẩn bị cho hắn 10 viên thiên dưỡng tinh thạch. Có thể hiện tại xem ra, giống như tiêu hao không như trong tưởng tượng lớn như vậy a. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế nghe lời long cốt. Mà lại, tại Lam Hiên Vũ cái kia màu sắc rực rỡ quầng sáng tăng phúc phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình long lực đang tiêu hao quá trình bên trong. Lại có loại thuần hóa cảm giác, tự thân huyết mạch chịu ảnh hưởng, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác có chỗ thuế biến mùi vị. Dĩ nhiên, chẳng qua là một chút, có thể với hắn mà nói, sớm đã kiên cố, suy yếu huyết mạch lại có hướng phương diện tốt thuế biến quá trình, điều này có ý vị gì? Đơn giản nhất một điểm liền mang ý nghĩa tuổi thọ kéo dài a. Hắn hôm nay tới này, đều là làm xong giảm thọ mấy năm chuẩn bị, có thể hiện tại xem ra, chẳng những không có giảm bớt, tại cái kia lĩnh vực bên trong, thậm chí còn có tăng thọ mấy năm khả năng. Cái gì đều đừng nói nữa, khảo nghiệm liền thông qua chứ sao. Cảm giác này, nếu không phải là thống ngự quần long huyết mạch, làm sao có thể làm được. Đến mức tại long giới bên trong bị cái kia lớn nhất long tộc chi vương xương cốt cho bắn bay. Này loại dị tượng trái lại nghĩ, là không phải là bởi vì Lam huyết mạch có cùng cái kia long tộc chi vương tranh đoạt vương vị cảm giác, cho nên chọc giận tới hắn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, hậu đỉnh trung nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt liền trở nên nhu hòa nhiều hơn. Bang nàng luyện chế thần long giáp cũng là lại không có nửa điểm gạt bỏ. Mà lại, hắn phát hiện mình long lực càng là tiêu hao, loại kia nhận Lam Hiên Vũ dưới chân lĩnh vực quầng sáng ảnh hưởng, sinh ra thuế biến cảm giác liền càng rõ lộ ra. Tựa như là máu của mình mạch đang bị người nhà huyết mạch khí tức cột rửa giống như. Từng khối to lớn xương cốt không ngừng thuần hóa, dần dần hóa thành cốt phiến, thất thải vầng sáng tràn ngập, bắt đầu chậm rãi kết hợp với nhau. Hậu đỉnh trung không hổ là long tộc đệ nhất luyện khí đại sư, tại hắn trưởng khống dưới, dần dần, một bộ thích hợp Lam Hiên Vũ thần long giáp liền từ từ chắp vá thành hình. Nhưng Lam Hiên Vũ ánh mắt lại bắt đầu trở nên có chút bất đắc dĩ, thậm chí là có chút thống khổ. Mà xa xa Bạch Tú Tú, nhìn trước mắt một màn này, kém chút bật cười. Nàng dĩ nhiên cũng cảm giác được Lam Hiên Vũ tại đây trong quá trình luyện chế nổi lên đến tác dụng trọng yếu, cho nên đối hậu đỉnh trung nói tới khảo nghiệm cũng không có cái gì lo lắng. Mà lúc này, nương theo lấy bộ này lập lòe huyễn lệ thất thải quang mang thần long giáp dần dần thành hình, tâm tình của nàng liền có chút bay lên. Thậm chí liền vừa rồi được xưng là tọa long bất mãn đều biến mất không còn một mảnh. Bộ này tuyệt đối là thần khí cấp độ, mà lại tại thần khí bên trong đều khẳng định là tương đương cường hãn cấp độ thần long giáp, nương theo lấy dần dần thành hình, dần dần hiển lộ ra nó hình dạng. Không thể không nói, hậu đỉnh trung đại sư, thẩm mỹ là coi như không tệ, mà lại quá trình luyện chế cũng là tuyệt đối tận hết sức lực. Thon dài giáp lót vai theo hai bên ánh mắt ra. Mỹ lệ hoa văn lóng lánh thất thải quang hoa. Có tới 7 tầng chồng chất. Mỗi một tầng đều mỏng manh vô cùng. Chồng chất lên nhau. Để lộ ra 7 tầng thải quang. Phần cổ thần long giáp bên trên có lấy từng đạo mỹ lệ long văn, hướng lên kéo dài chỗ. Mũ giáp đem Lam Hiên Vũ đầu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đó là mang theo mũ miệng mũ giáp kiểu dáng, chỉ lộ ra bao quát con mắt, mũi, miệng phạm vi nhỏ khuôn mặt, mũ miệng bên trên thất thải vầng sáng lượn lờ, cao quý, hoa lệ. Hướng kéo dài xuống, đó là tròn trịa áo giáp. Ân, đem nữ tính đặc thù hoàn mỹ bảo hộ ở bên trong, đường vòng cung chi ưu mỹ, tuyệt đối xứng với thần khí xưng hô. Lại hướng xuống, eo thon chi bị từng tầng một mỹ lệ hoa văn hình dáng giáp mảnh bao bọc ở bên trong. Sau đó là thật dài, chiến váy. Không phải loại kia chỉ là bảo vệ ở phần hông chiến váy, mà là một mực hướng kéo dài xuống đến dưới bàn chân phương chiến váy. Đem bên trong chân thon dài bộ áo giáp thậm chí là một nửa giày chiến đều che chắn ở bên trong. Chiến trên váy hào quang lấp lánh, 7 loại màu sắc long văn giao ánh rực rỡ. Đây tuyệt đối là Bạch Tú Tú đã thấy, từ trước tới nay, tối vì huyễn lệ áo giáp. 7 màu thật sự là quá mức huyễn lệ. Chẳng qua là, bộ giáp này, lại là làm Lam Donnie đóng giày. Đem nàng cái kia tuyệt mỹ dáng người làm nổi bật không so cao quý. Nữ tính phiên bản thần long giáp, quả thực là không có thể bắt bẻ. Lệnh Bạch Tú Tú thậm chí đều có chút cảm giác ghen ghét. Đúng vậy, ân, ghen ghét. Thần long giáp nương theo lấy luyện chế thành công. Đã hoàn toàn che chùm lên Lam Hiên Vũ trên thân. 7 loại thuộc tính long lực một cách tự nhiên hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Khiến cho hắn rõ ràng cảm giác được tự thân long lực tăng vọt. Thần long giáp bên trên khí tức, đối với hắn nào chỉ là thần phục, quả thực là phối hợp không thể lại phối hợp. Ước gì cùng hắn hòa làm một thể, nhận trên người hắn long thần huyết mạch tẩm bổ. Lam Hiên Vũ hiện tại trong lòng lại là chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Này thần long giáp, có thể hay không biến hình a? Có thể hay không biến thành nam tính áo giáp dáng vẻ a? Cái này, này sau này mình nếu là ăn mặc hắn tại đồng bạn trước mặt chiến đấu, quá xấu hổ. Thế nhưng, đây chính là thần khí, mà lại là khá cường đại thần khí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bộ này thần long giáp có khả năng nở rộ lực phòng ngự phối hợp thêm chính mình long thần bất diệt thể. Nhất định là cực kỳ cường hãn. Hắn thật rất muốn thay đổi đổi khoản, có thể là, thân phận còn tại đó, lúc này chỉ có thể là có miệng khó trả lời. Hậu đình trung trong mắt hào quang lại là trở nên càng phát sáng lên, tựa như là đang thưởng thức một kiện khó lường báu vật. Đây tuyệt đối là hắn tại luyện chế thần long giáp trong lịch sử luyện chế ra tối vì huyễn lệ. Cũng cường đại nhất thần long giáp. Càng quan trọng hơn là, được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, luyện chế bộ này thần long giáp quá trình so trong tưởng tượng phải nhiều buông lỏng. Làm thần long giáp mặc tại Lam Hiên Vũ trên thân về sau, loại kia hoàn toàn phù hợp cảm giác, thậm chí lệnh nàng huyết mạch khí tức đều trở nên càng thêm cường đại. Cái kia bảy màu quầng sáng phạm vi bao trùm đều tăng lớn thêm không ít, nhưng hậu đình trung có thể rõ ràng cảm nhận được này quầng sáng đối trợ giúp của mình tác dụng. Chuẩn bị, muốn đi ra ngoài tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, mới xem như cuối cùng hoàn thành. Hậu đình trung trầm giọng quát. Lam Hiên Vũ trong lòng ai thán một tiếng, xong, muốn thành hình. Đi qua thiên kiếp tẩy lễ thần khí, đâu có thể nào lại dễ dàng biến hình a. Xem ra, về sau chỉ có thể nhường A Bảo tại chính mình mặc này thân thần long giáp thời điểm giúp mình biến ảo mới được. Đúng lúc này, vô hình uy áp, đột nhiên theo bốn phương tám hướng dâng trào tới, loại kia hô hấp không khoái cảm giác lệnh Lam Hiên Vũ trong lòng siết chặt. Muốn tới. Hậu đỉnh trung trầm giọng quát. Hắn chợt lách người đã đến Lam Hiên Vũ bên người, một cái tay bắt lấy nàng giáp lót vai. Ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn hắn đã hư không tiêu thất, xuất hiện ở thiên phía trên tòa long thành trên không. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt đã biến thành màu sắc rực rỡ, bảy màu hào quang trên không trung lượn lờ, tản ra chói mắt hào quang. Toàn bộ thiên long thành tựa như bị thất thải hào quang bao phủ, tràn đầy mỹ lệ cùng thần bí mùi vị. Chỉ có cái kia từ trên trời giáng xuống thao thiên áp lực, lấy thật làm người khác có chút kinh hồn táng đảm. Cảm nhận được trên không thiên địa đại kiếp, Lam Hiên Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong thiên kiếp buông xuống. Đã thành thần hắn, liền cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp đều trải qua. Thất thải thiên địa kiếp lại đáng là gì? Hắn hiện tại ước gì lại mấy cái nữa cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ cướp, đến bổ sung một thoáng chính mình ba cái long hạch đây. Hơi lắc người, hắn đã bay lên trời. Thẳng đến trên không kiếp vân phương hướng bay đi. Hậu đỉnh trung không cùng theo mà lên, hắn cũng không muốn dẫn tới châm đối thiên kiếp của mình. Hắn đã là thọ nguyên sắp hết tuổi tác, nếu như bị thiên kiếp bổ một thoáng, nói không chừng liền thật muốn thọ hết chết già. Thân thể từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lại nhìn lúc. Lam Hiên Vũ lại là đã xông vào thất thải trong lôi vân. Đúng vậy, trực tiếp tiến vào lôi vân người ta. Căn bản đều không đợi thiên kiếp bổ xuống. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên. Trên bầu trời thải quang lượn lờ. Nhưng không có lúc trước Thăng Long thành thời điểm nối thành thị to lớn lực áp bách. Chỉ có cái kia màu sắc rực rỡ hào quang dâng trào. Mở rộng, từng đạo lôi đình hào quang tung hoành lấp lánh. Nhưng đều là tại cái kia trong lôi vân. Lam Hiên Vũ lúc này đang tắm gội tại thiên địa kiếp bên trong. Thỏa thích phóng xuất ra tự thân huyết mạch khí tức. Này đến từ đại tự nhiên thiên địa kiếp tự nhiên muốn so với hắn tự thân ngưng tụ mà thành mạnh hơn. Nhưng đối thân thể của hắn cường độ tới nói. Này lại không đáng kể chút nào. Tắm gội tại thiên địa này kiếp thiên địa chính khí bên trong. Hắn tam đại cửu thải long hạch bị kích thích. Hàng loạt hấp thu này kinh khủng áp xúc nguyên tố. Hắn phát hiện. Chính mình long lực nhận kích phát. Tăng lên tốc độ ngược lại biến nhanh hơn rất nhiều. Lần này thiên địa kiếp. Cùng trước đó hắn thành thần lúc độ kiếp lại hoàn toàn khác biệt, lần này thiên địa kiếp uy năng càng khủng bố hơn, ẩn chứa trong đó bàng bạc hạo nhiên chính khí. Không hề nghi ngờ, thiên địa này kiếp châm đúng, cũng không phải trên người hắn thần long giáp, mà là căn cứ hắn tự thân tu vi tới. Nguyên bản thần long giáp là có thể tự động tiếp nhận thiên kiếp, thần khí cấp bậc thần long giáp, giống như tứ tự đấu khải, đều cần tiếp nhận thiên kiếp mới có thể triệt để hoàn thành, chân chính tạo nên sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng Lam Hiên Vũ mặc lấy thần long giáp tiến hành độ kiếp, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Lại càng dễ cùng hắn tự thân phù hợp. Chế tạo đấu khải cùng thần long giáp khác nhau vẫn là không nhỏ. Đấu khải tại chế tác quá trình bên trong. Rèn đúc kỳ thật là trọng yếu nhất một bước. Xác định chất liệu, thần cấp kim loại rèn đúc ra tới cần độ kiếp, chẳng qua là kim loại cũng không cách nào mặc trên thân. Nhưng hồn sư lại cần thông qua chính mình tham dự vào đấu khải một cái nào đó phương diện chế tạo, mới có thể tốt hơn hiểu chính mình đấu khải cùng đấu khải dung hợp. Mà thần long giáp thì là đơn giản trực tiếp, trước chế tạo ra, sau đó mặc lên người độ kiếp, tại trong quá trình độ kiếp hoàn thành cái này dung hợp. Dĩ nhiên, đây là chuyên môn thần long giáp chế tạo phương thức. này loại thần long giáp chế tạo ra đến, người khác liền vô pháp mặc, xem như nhất lãng phí tài nguyên một loại. Chỉ có long kỵ sĩ mới có tư cách này. Không thể nghi ngờ, Lam Hiền Vũ hiện tại đãi ngộ đã có thể cùng long kỵ sĩ cùng so sánh. Thần cấp thiên địa kiếp không ngừng oanh kích, kích thích, khiến cho Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm nhận được tự thân thần long giáp tại nắm chặt. Không phải hướng hắn áp xúc nắm chặt, mà là thần long giáp tự thân. Vốn chỉ là sơ bộ dung hợp 7 loại nguyên tố thuộc tính, đang ở càng thêm hoàn thiện thống hợp. Ở trong quá trình này, lôi đình kích thích, hắn tự thân huyết mạch dung nhập thiếu một thứ cũng không được. Này lệnh Lam Hiền Vũ dần dần cảm giác được, thần long giáp đã dần dần cùng mình thân thể đang ở hòa làm một thể. Trong cơ thể hắn nhị tự đấu khải đang không ngừng phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh, hắn thật sự là quá mức bận rộn, thậm chí ngay cả đánh tạo tam tự đấu khải thời gian đều không có. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ cùng thần long giáp địa vị tranh đoạt, nhị tự đấu khải cũng bắt đầu phát ra trận trận rên rỉ. Nhưng dùng hiện tại nhị tự đấu khải phẩm chất, đúng là vô pháp cùng thần khí cấp này khác bộ thất thải thần long khải so sánh a. Chẳng qua là rên rỉ một hồi, cũng là hành quân lặng lẽ. Có thời gian, thật muốn chính mình một lần nữa rèn đúc đấu khải, đem tự thân đấu khải tăng lên tới tầng thứ cao hơn mới được. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có thời gian nghĩ những thứ này. Hắn kỳ thật hiện tại là có chút bận tâm, bởi vì hắn cũng không biết mình rèn đúc cái này thần long giáp có hay không cũng sẽ dẫn tới cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp. Món đồ kia nếu là tới, việc vui nhưng lớn lắm. Hoàn toàn tăng lên một cảnh giới cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp thật không phải là Lam Hiền Vũ hiện tại có thể chống cự. Ít nhất chính hắn một chút lòng tin đều không có. Nhưng sự thật chứng minh, cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp cũng xác thực không phải sẽ tùy tiện xuất hiện tồn tại. Nương theo lấy từng đạo thất thải thiên địa kiếp oanh kích, dung nhập, thần long giáp dần dần thành hình, cảm giác kéo dài, long lực khuếch trương, đều lệnh Lam Hiền Vũ cảm nhận được tự thân mạnh mẽ. Đây cơ hồ là nhảy vọt tiến vào cấp độ tiếp theo cảm giác. Xa hoàn toàn không phải trước kia hắn đã từng sử dụng tới thần long giáp có thể sánh ngang. Thất thải vầng sáng dần dần ẩn vào, nương theo lấy cuối cùng một tia chớp lóe lên, trên không thất thải lôi vân dần dần tán đi. Lam Hiền Vũ sau đầu tóc dài tung bay, chậm chậm từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt đất. Toàn thân đều tản ra nhàn nhạt thất thải sương mù bốc hơi, phiêu nhiên như tiên. Làn da mặt ngoài, 7 màu long lân đang dần dần biến mất, xem hậu đỉnh trung liên tục gật đầu. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lam Hiền Vũ cung kính hướng hậu đỉnh trung khom người thi lễ. Hậu đỉnh trung trong mắt chứa thâm ý nhìn nàng liếc mắt, nói, còn muốn ngươi chính mình có đầy đủ năng lực mới được. Đây cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận được. Ánh bạc cuốn lên, ngăn cách đó không xa theo dõi cái kia từng đôi mắt. Thân ảnh của hai người hư không tiêu thất. Ngoại trừ hậu đỉnh trung bên ngoài, cũng không có người thấy Lam Hiền Vũ lấy được là như thế nào thần long giáp. Một lần nữa trở về tới Thiên Long Tổng Thương Hội dưới mặt đất trong kho hàng, Bạch Tú Tú đã là đứng ở nơi đó chờ đợi. Thấy bọn hắn trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Lam Hiền Vũ đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Lam Hiền Vũ hướng nàng khẳng định nhẹ gật đầu. Tiền bối, tới phiên ta a. Bạch Tú Tú cười híp mắt tiến tới góp mặt. Hậu đỉnh trung tằng hắng một cái, có khả năng. Bất quá, cần Lam cho ta một chút phụ trợ. Ân. Liền còn dùng trước đó cái kia quầng sáng lực lượng không muốn keo kiệt, càng mạnh càng tốt, dạng này ta tại chế tạo thần long giáp quá trình bên trong liền sẽ càng ổn định. Được rồi. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên hiểu rõ hắn vì cái gì cần chính mình quầng sáng. Đây chính là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực thăng cấp vốn liếng, Lam Hiền Vũ chính mình một cái tên, liền gọi thần long phổ chiếu quầng sáng. Lực lượng của long thần, đối chủng tộc khác ảnh hưởng là áp chế, mà khi thần long phổ chiếu quầng sáng bao phủ tại long tộc trên người thời điểm, sẽ sinh ra bản nguyên nhất tăng phúc hiệu quả. Trực tiếp tăng phúc liền là huyết mạch cấp độ. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không biết, nhằm vào trước mặt đầu này lão long, thậm chí lại bởi vì huyết mạch tăng phúc mà sinh ra kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì hậu đình trung bây giờ nhìn lấy nàng ánh mắt càng ngày càng ôn hòa trọng yếu nguyên nhân. 7 màu quầng sáng bỗng nhiên kéo ra, rõ ràng so lúc trước lớn hơn một vòng. Màu sắc rực rỡ quầng sáng bên trong mơ hồ có 7 đạo long văn vũ động, nồng đậm long thần huyết mạch khí tức cũng theo đó nở rộ tới, khiến cho toàn bộ trong kho hàng 7 đại thuộc tính nguyên tố trong nháy mắt liền trở nên sinh động. Tại hắn vừa lấy được thần long giáp tăng phúc dưới, thần long phổ chiếu lĩnh vực hiệu quả tăng phúc đâu chỉ một bậc. Tắm gội tại lĩnh vực bên trong, vô luận là hậu đỉnh trung vẫn là Bạch Tú Tú, đều rõ ràng cảm giác bị kích thích phía dưới tự thân huyết mạch sao động. Tốt. Hậu đỉnh trung khen một tiếng, tay phải vung lên, hàng loạt long cốt hướng phía bên này bay tới. Hắn bắt đầu ở này chút long cốt bên trong chọn lựa dâng lên, đặc biệt nghiêm túc tiến hành chọn lựa. Thậm chí muốn so cho lúc trước Lam Hiền Vũ chế tạo thần long giáp thời điểm còn phải nghiêm túc một chút. Mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế. ý vị này cho Bạch Tú Tú chế tạo thần long giáp cũng là không phải tầm thường à. Coi như Lam Hiên Vũ dù thông minh, lúc này cũng không nghĩ ra, hậu đỉnh trung kỳ thật đây là tại vì nhiều tắm gội tại cái kia lĩnh vực quầng sáng bên trong một quãng thời gian. Trước đó đang trợ giúp Lam Hiên Vũ rèn núc thần long giáp thời điểm, hắn liền đã tắm gội trong chốc lát, khi đó hắn cũng cảm giác được chính mình huyết mạch có chút thuế biến cùng tấn thăng. Mặc dù trình độ không cao, nhưng chỗ tốt lại là chân thực, ban đầu chuẩn bị hy sinh một chút bản thân. Bây giờ lại là thành thu hoạch. Hắn dĩ nhiên không hào ý nói tiểu gia hỏa ngươi dùng lĩnh vực phụ trợ ta tu luyện một quãng thời gian, nhưng huyết mạch của ta toàn đều hoàn thành lần lột xác này. Dù sao, hắn nhưng là tương đương với cao hơn Lam Hiên Vũ hai bối phận, tại trong long tộc càng là hết sức quan trọng đại năng, mặt mũi này là có chút kéo không xuống tới. Nhưng khi Lam Hiên Vũ lần nữa thi triển ra thần long phổ chiếu lĩnh vực, hiệu quả thế mà so với trước tốt hơn. Coi như là hậu đỉnh trung loại tồn tại này, cũng nhịn không được. Nhất định phải thu hoạch được này phần chỗ tốt à. Vậy làm sao bây giờ đâu? Kéo dài chút thời gian chính là, tại chế tạo thần long giáp thời điểm chậm một chút. Hắn huyết mạch tự nhiên là có thể tại lĩnh vực tác dụng dưới nhiều sôi trào một hồi. Thuế biến cũng là hoàn thành càng nhiều hơn một chút. Thậm chí là hoàn toàn hoàn thành lần này tiến hóa. Mặc dù toàn thể tiến hóa sẽ không quá lớn, nhưng kéo dài tuổi thọ thời gian khẳng định sẽ càng nhiều hơn một chút à. Cho nên, lần này hắn là thiết thiết thực thực thu được chỗ tốt, mà lại là tương đương chỗ tốt không nhỏ. Sau đó chế tạo quá trình cũng là tùy theo trở nên chậm lại, nhưng hậu đỉnh trung dù sao cũng là hậu đỉnh trung. Chế tạo thong thả có chậm rãi chỗ tốt. Cái này khiến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể thấy rõ ràng cùng cảm nhận được hắn tại chế tạo thần long giáp toàn bộ quá trình. Mà ở trong quá trình này, đúng là chế tạo vô cùng tinh tế, mỗi một cái chi tiết nhỏ đều là đã tốt muốn tốt hơn. Cái này cùng cho Lam Hiên Vũ chế tạo thần long giáp còn không giống nhau lắm. Lam Hiên Vũ thần long giáp cần 7 loại thuộc tính dung hợp, trong đó có một phần là cần chính hắn đi nỗ lực. Mà Bạch Tú Tú bộ này thần long giáp là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, đầu này lão long tự mình cấu tứ hoàn thành, cho nàng chế tạo. Cuối cùng được tuyển chọn long cốt hết thảy có 3 loại. Một loại là băng thuộc tính, một loại là hắc ám thuộc tính, còn có một loại là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều lần thứ nhất nhìn thấy đặc thù long cốt. Này loại long cốt bản thân là màu xám long cốt bên trên lộ ra một loại tuyệt vọng khí tức, đó cũng không phải ý chí lực, mà là này long cốt bản thân chỗ có được. Bởi vì lo lắng quấy rầy hậu đỉnh trung chế tác, hai người cũng không thể hỏi, chẳng qua là tò mò nhìn. Ba loại long cốt không phải phân tách thành đủ loại cốt phiến, lần này là bị hậu đỉnh trung triệt để luyện hóa, đem ba loại long cốt dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa tố hình. Thế nhưng một bước này, Lam Hiên Vũ liền xem nhìn mà than thở, đây chính là long cốt A, mà lại xem xét liền là cấp độ cực cao, thậm chí là long vương cấp long khác xương, có thể đem loại trình độ này long cốt hòa tan, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp. Bản thân cái này cũng đã là tương đương thực lực khủng bố. Huống chi, tại dung hợp trong quá trình này, hậu đỉnh trung còn đang không ngừng phác họa lấy trong đó một chút biến hóa. Những vật này Lam Hiên Vũ cũng có chút xem không hiểu, mơ hồ có thể cảm giác được. Đó là khổng lồ thần thức ở trong đó tiến hành điều hòa. Vị này thực lực, thật chính là tựa như thâm uyên. Thâm bất khả chắc. Chế tạo thời gian so với trước Lam Hiên Vũ thất thải thần long giáp còn muốn lớn nhiều gấp đôi, mới cuối cùng hoàn thành. Một bộ màu xanh da trời huyễn lệ thần long giáp hiện ra tại Bạch Tú Tú trước mặt. Thần long giáp chế tạo hoàn thành thời khắc cuối cùng. Lúc trước đã từng xuất hiện áp lực trong nháy mắt liền xuất hiện lần nữa, ý vị này, thần khí sinh ra. Hậu đỉnh trung vung tay lên, màu xanh da trời thần long giáp trong nháy mắt rơi vào Bạch Tú Tú trên thân, cùng nàng tự thân hòa làm một thể. Lập tức, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực theo cái kia thần long giáp bên trong truyền đến. Phảng phất muốn đem chính mình linh hồn cũng hút nhiếp trong đó giống như. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cũng cảm giác được cái kia thần long giáp đã trở thành thân thể của mình một bộ phận. Loại kia hoàn mỹ phù hợp cảm giác. Quả thực là làm nàng có loại thăng hoa cảm giác. Đi. Độ kiếp đi. Ánh bạc cuốn lên hai người, bóng mờ lấp lánh ở giữa, lần nữa đến Thiên Long Thành vùng trời. Vị này lão long tự hồ đối với kinh ngạc Thiên Long Thành con dân một chút cũng không có gánh nặng trong lòng, chỉ trên bầu trời đang ngưng tụ mà thành thất thải lôi vân. Ra hiệu Bạch Tú Tú đi lên độ kiếp. Cùng trước đó Lam Hiên Vũ đối mặt lôi vân so sánh, cơ bản là giống nhau, chẳng qua là màu sắc muốn yếu một ít, thể tích cũng muốn nhỏ một chút. Có thể đúng là thất thải. Căn bản cũng không có tứ sắc quá trình kia. Bạch Tú Tú phóng người lên, trên thân thiên hào quang màu xanh lam tăng vọt, sau một khắc, liền đắm chìm trong cái kia thất thải lôi đỉnh bên trong. Tiến hóa làm Thiên Lam Băng Vệ Long về sau, tu vi của nàng, huyết mạch cấp độ, đều có bay vọt về chất, sẽ không đi giống khi độ kiếp thống khổ như vậy. Lam Hiên Vũ một bên dùng thần thức cẩn thận cảm thụ được Bạch Tú Tú trạng thái thân thể, một bên nhịn không được hướng bên người lão long hỏi: "Tiền bối, vừa mới ngài dùng ba loại long cốt cho Tú Tú chế tạo thần long giáp, Tại đây ba loại long cốt bên trong. Màu đen hẳn là hắc ám thuộc tính long cốt. Màu lam chính là băng thuộc tính. Cái kia màu xám long cốt là cái gì thuộc tính? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hậu đỉnh trung mỉm cười, nói, Tú Tú tại thành thần thời điểm, huyết mạch đi qua một lần thuế biến, hẳn là nhận lấy ngoại lực tác dụng, từ đó sinh ra tiến hóa thăng hoa. Này tại chúng ta trong long tộc là cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Mà này loại thăng hoa cũng là một lần biến dị. Từ đó nhường huyết mạch của nàng thiên phú trở nên độc nhất vô nhị. Nếu như ta không có đoán sai, này phần biến hóa chính là bởi vì ngươi phụ trợ. Có đúng hay không? Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, nàng từ trước đến nay ta chung nhau tu luyện, huyết mạch của ta đối nàng tu luyện là có trợ giúp. Hậu đỉnh trung trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác vẻ hâm mộ. Tiếp tục nói, cho nên, tại huyết mạch của nàng thiên phú bên trong, không chỉ là có băng thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính, cả hai thăng hoa hoàn thành, còn có đặc biệt cường lực thôn phệ thuộc tính. Thông qua thôn phệ, chuyển hóa, có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên, ta đang cấp nàng chế tạo thần long giáp thời điểm, liền gia nhập một loại thuộc tính đặc biệt, từ đó cũng làm cho thần long giáp xuất hiện cùng loại với nàng tự thân loại tiến hóa này. Cái kia màu xám long cốt, ta xưng là quỷ long, hoặc là vong linh long. Này loại long tộc, vô cùng hiếm thấy. Cũng không biết là long tộc kẻ phản bội, vẫn là chủ động hóa thành vong linh thủ hộ lấy long tộc. Tại toàn bộ long giới bên trong, cũng chỉ có một bộ dạng này tàn phá màu xám long cốt. Trong đó có chuẩn bị khí tức tử vong, vô cùng đặc thù. Tử vong cùng hắc ám dung hợp, lại thêm băng thuộc tính điều hòa, cũng là một cách tự nhiên sinh ra Tú Tú bộ này thần long giáp. Lam Hiền Vũ trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ý của ngài là nói, Tú Tú trước đó tại tiến hóa thành thần thời điểm, là bởi vì tự thân thuộc tính nhiều khí tức tử vong, cho nên mới có như thế tiến hóa sao? Hậu đỉnh trung nói, huyết mạch biến dị loại tình huống này hết sức hiếm thấy, mà lại cơ hồ hết thảy huyết mạch biến dị đều không giống nhau, biến dị ra cái gì thuộc tính đều rất bình thường. Ta sơ bộ cảm thụ thời điểm, cảm giác được chính là như vậy. Hiện tại xem ra, cảm thụ của ta là hoàn toàn chính xác. Nàng bộ này thần long giáp cùng nàng tự thân vô cùng phù hợp. Rất không tệ. Làm ngươi tọa long cũng xem như hợp cách, dù sao, ngươi thuộc tính độc nhất vô nhị. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lam Hiền Vũ chân thành nói. Hậu đỉnh trung khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, tốt như vậy. Ngươi còn lại thiếu nợ ta có khả năng làm chủ từ bỏ. Thế nhưng, ngày này Long Tổng Thương Hội chính là Thiên Long Tộc chung nhau tài sản. Cũng không phải ta một người liền có thể một lời mà quyết. Ngươi cái kia lĩnh vực rất không tệ. Đối tại chúng ta Long Tộc đều có rất tốt huyết mạch kích thích hiệu quả. Ta về sau sẽ tìm tới một ít tộc nhân. Ngươi dùng huyết mạch phụ trợ bọn hắn tu luyện một quãng thời gian. Này phần thiếu nợ coi như xong. Ngươi xem coi thế nào. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, mỉm cười nói, hết thảy đều nghe tiền bối. Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, nói, thật không nghĩ tới thần long giáp chi tiêu sẽ to lớn như thế. Hôm nay mang tới thiên long tinh tệ, cũng đều là phong long thành hoàng thành chủ cho ta. Nói là đã dùng hết khả năng. Nếu là thật thiếu ngài nhiều tiền như vậy, ta còn thật có chút không biết nên như thế nào trả lại mới tốt. Ban đầu ta còn tưởng rằng sẽ có chút còn thừa, đằng sau mang đi tham gia chúng ta long mã đấu giá hội. Hiện tại hẳn là cũng không cần đi. Tỷ muội chúng ta một thân một mình, lần này đa tạ tiền bối. Vừa nói, Lam Hiền Vũ lần nữa khom người hướng Hậu Đỉnh Trung hành lễ thăm hỏi. Ngươi muốn tham gia đấu giá hội, có mục tiêu gì không? Hậu Đỉnh Trung nhìn xem này có lễ phép tuyệt mỹ cô nương, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Hắn vì cái gì cho Lam Hiền Vũ muốn miễn trừ đi hết thảy nợ nần, tự nhiên là bởi vì cảm giác mình chiếm tiện nghi. Mà như chính mình tình huống như vậy lão long còn có nhiều vị đây. Nếu như tất cả mọi người có thể kéo dài tuổi thọ một thoáng, nói không chừng liền thật sự có thể đợi đến thần giới xây thành ngày đó. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại đã vô cùng tin tưởng. Tại Lam trên thân thực hiện khả năng này muốn so tại Thiên Long thủ tọa trên thân thực hiện càng thêm đáng tin cậy. Nếu như tương lai có thể thành tựu thần giới, chỉ cần mình chờ lão Long có thể có được thần cách vị trí, cái kia là có thể vĩnh cửu tiếp tục trường tồn, không cần làm. Nữa tuổi thọ lo lắng. Mà thời điểm đó trước mắt vị này, có thể là thần giới chi vương. Bây giờ đang ở nàng quá trình lớn lên bên trong không giao hảo, còn lúc nào giao hảo đâu. Cho dù là thần giới vô pháp xây thành, bọn hắn cũng không có ngoài định mức tổn thất, ngược lại là tuổi thọ có thể gia tăng một chút. Sống lâu mấy năm luôn là tốt. Giao hảo nàng đối với mình hậu bối cũng là có chỗ tốt. Có thể nói, trước đó hắn đối Lam Hiền Vũ khảo nghiệm là hài lòng không thể lại hài lòng. Chăm nghe không bằng một thấy. Hắn tự mình cảm thụ Lam Hiền Vũ lĩnh vực huyền bí. còn có chế tạo thần long giáp chìm trong cả quá trình Lam Hiên Vũ biểu hiện. Này đã có thể hoàn toàn thể hiện ra nàng thiên phú. Đây cũng không phải là bình thường long tộc có khả năng có được. Một thoáng cho Lam Hiên Vũ tiết kiệm vượt qua 200 thiên long tinh tệ. Đây tuyệt đối coi là đại thủ bút, cũng chỉ có hắn địa vị này tồn tại mới có thể làm đến điểm này. Lại thêm hắn có mấy ngàn năm tích xúc, cũng tuyệt đối là con số thiên văn. Ta ngược lại thật ra không có cái mục tiêu gì, chẳng qua là chúng ta cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh không phải lúc nào cũng có thể bắt đầu sao. Ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Nếu có thích hợp đồ vật, liền chuẩn bị một chút. Cũng có thể nhiều một ít còn sống sót cơ hội. Lam Hiên Vũ một mực cung kính nói ra. Ngô, đấu giá hội nên đi tham gia vẫn là muốn đi tham gia. Có chân chính đồ tốt, đáng giá được mua sắm. Tốt như vậy, đến lúc đó, ta cùng ngươi đi một chuyến. Nếu quả như thật có thích hợp đồ vật, xem tình huống mà định ra. Lão Long lập lờ nước đôi nói. Được rồi, tạ ơn tiền bối. Lam Hiên Vũ cũng không nói thêm gì nữa, lực chú ý chuyển hướng trên không độ kiếp bên trong Bạch Tú Tú. Nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Theo trước đó hậu đỉnh chung đủ loại biểu hiện, hắn liền đã hiểu vị này Lão Long mục đích cùng biến hóa. Trước đó đang cấp Bạch Tú Tú chế tạo đấu khải thời điểm hắn cũng có chút hoài nghi, làm sao có thể chế tạo tốc độ chậm như vậy đâu. Cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt a. Theo lý mà nói, cho mình chế tạo đấu khải độ khó khẳng định là muốn lớn hơn một chút. Mà thông qua vừa mới nói chuyện với nhau, làm hậu đỉnh chung chủ động nói muốn cho hắn miễn trừ nợ nần, nhưng khiến cho hắn cho mấy vị khác lĩnh vực phụ trợ lúc tu luyện. Lam Hiên Vũ trong lòng liền rộng mở trong sáng. Nhất định là chính mình thần long phổ chiếu lĩnh vực đối con rồng già này có không nhỏ trợ giúp tác dụng, cho nên hắn mới có thể như thế khẳng khái. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn xem tốt chính mình, thậm chí là muốn so với lúc trước Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương càng thêm xem tốt chính mình. Vị này, địa vị, coi như so ra kém thiên long thủ tọa, cũng sẽ không kém hơn thiên long thứ tọa. Huống chi bản thân hắn vẫn là Trung Chí Sương lão sư. Hắn đưa ra để cho mình phụ trợ tu luyện lão long, coi như tu vi không bằng hắn, cũng khẳng định đều là long kỵ sĩ xuất ngũ xuống tới. Nếu là có thể tranh thủ đến này chút lão long duy trì, đây tuyệt đối là một lần thu hoạch khổng lồ. Huống chi, lão long liền có lão tiền a. Bọn hắn giàu có trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mình, lúc này không thừa cơ moi điểm chỗ tốt, còn lúc nào thu hoạch chỗ tốt đâu. Bất quá, hắn dĩ nhiên không sẽ nói thẳng ra này chút, chẳng qua là biểu thị vô cùng cung kính cùng phối hợp, mơ hồ nói một chút mình muốn tham gia đấu giá hội. Làm ít đồ bảo hộ tham dự chiến tranh chính mình. Lão Long nếu như muốn giao tốt chính mình, cái kia đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vị này rõ ràng cũng là tại quan sát, gừng càng già càng cay, hậu đỉnh chung cũng không có trực tiếp đáp ứng hắn. Nhưng điểm đến là rừng cũng đã đủ rồi. Mặt khác Lão Long, chờ đến phụ trợ bọn hắn lúc tu luyện lại giao hảo cũng không muộn. Nhất định phải nỗ lực đạt được này chút gần đất xa trời Long tộc duy trì, mới là trọng yếu nhất. Trước đó hắn cùng Trung Chí Sương cùng với La Lan nói chuyện, Lam Hiên Vũ trong lòng tiến hành qua vô cùng khắc sâu phân tích. Theo La Lan lúc trước giảng giải, liền để hắn hiểu được. Tại trong Long tộc, càng có khuynh hướng giúp đỡ chính mình, là tương đối tuổi trẻ Long kỵ sĩ nhóm, bọn hắn còn có rất nhiều thời gian tới chờ đợi. Chỉ cần mình không ngừng thể hiện ra đầy đủ thiên phú, ủng hộ của bọn hắn liền sẽ không cải biến. Còn có một số thì là tuổi tác tương đối xấu hổ. Ví như còn có mấy trăm năm tuổi thọ loại này. Thiên Long thủ tọa dù sao đã là siêu thần cấp cường giả, mà lại cũng một mực tại hướng phía cái hướng kia tại nỗ lực. Mà chính mình dù sao vừa mới vừa thành thần. Dĩ nhiên, cũng là tại thành thần về sau mới có tư cách đi dẫn tới Long kỵ sĩ nhóm quan tâm. Cho nên, bọn hắn trước mắt một phần là lắc lư, một phần là duy trì Thiên Long thủ tọa. Trong vòng 10 năm, chỉ cần mình có thể thành tựu siêu thần cấp độ, thực sự trở thành Long kỵ sĩ, ở trong đó có không ít đều chọn giúp đỡ chính mình. Chẳng qua là không biết Thiên Long thủ tọa hiện tại cụ thể là thái độ gì, hắn mới là Lam Hiên Vũ duy nhất nhìn không thấu một vị. Mà trước mắt hậu đỉnh chung dạng này Lão Long, tuyệt đối là trong Long tộc đỉnh cấp cường giả, nhưng tuổi thọ của bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm ngắn ngủi, 100 năm, thậm chí là mấy chục năm cũng có thể. Bọn hắn mới là nhất đợi không được những cái kia. Bọn hắn kỳ thật không quan trọng duy trì ai. Ai thành công khả năng có thể lớn, liền duy trì người nào. Mà theo hậu đỉnh chung vừa mới biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Hắn đối với mình là vô cùng hài lòng. Mà lại, hẳn là tại chính mình thần long phổ chiếu lĩnh vực hạ đạt được chỗ tốt. Đối với bọn hắn này chút lão long tới nói. Tăng cao tu vi đều chưa chắc có thể xem như chỗ tốt rồi. Chỗ tốt là cái gì liền trở nên đặc biệt rõ ràng. Ở trong lòng phân tích về sau, Lam Hiên Vũ liền không sợ này chút lão long nhóm không bên trên đeo. Nếu như bọn hắn có thể dựa vào sự giúp đỡ của chính mình kéo dài tuổi thọ, coi như là sau này mình cùng Thiên Long thủ tọa trở thành mặt đối lập, bọn hắn ít nhất cũng sẽ bảo trì trung lập, thậm chí giúp đỡ chính mình cũng có thể. Bạch Tú Tú độ kiếp dần dần sắp đến hồi kết thúc, trên người nàng ánh sáng mặc dù trở nên có chút ảm đạm xuống, nhưng trong mắt thần thái nhưng như cũ tràn đầy. Nương theo lấy lôi vân dần dần yếu bớt, tiêu tán. Cuối cùng một tia chớp rơi vào Bạch Tú Tú trên thân, khiến cho thân thể nàng run rẩy, nhưng cuối cùng là tiếp tục chống đỡ. Chung quanh thân thể tia điện dần dần chuyển biến làm màu xanh da trời. Lại bị trên người nàng thần long giáp hấp thu mà vào. Này mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Lam Hiên Vũ vội vàng vọt người mà lên. Một mảnh thất thải vầng sáng đem Bạch Tú Tú bao phủ ở bên trong. Bằng vào tự thân long thần năng lượng tới phụ trợ Bạch Tú Tú khôi phục tự thân huyết mạch năng lượng. Bạch Tú Tú trong mắt tràn ngập phấn khởi hướng hắn gật đầu. Xong rồi. Đặc biệt tốt. Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được cười. Hôm nay thu hoạch thật sự là so trong dự liệu phải lớn hơn nhiều. Mặc dù bỏ ra tất cả thiên long tinh tệ, nhưng đây tuyệt đối là đáng giá a. Đây chính là hai kiện thần khí. Tựa như Hậu Đỉnh Trung nói như vậy. Vong linh long xương cốt đều chỉ có một bộ mà thôi. Trước đó hắn lấy ra màu xám xương cốt đã còn thừa không có mấy. Mong muốn lại chế tạo một bộ thần khí cấp bậc thần long giáp chỉ sợ cũng khó khăn. Lại càng không cần phải nói Lam Hiên Vũ trên thân bộ này. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thậm chí là không thể phòng chế. Thấy hai người từ trên trời giáng xuống, Hậu Đỉnh Trung vung tay lên, ánh bạc bao phủ, ba đạo thân ảnh lần nữa biến mất, trở về nhà kho. Đa tạ tiền bối thành toàn. Trở lại trong kho hàng, Lam Hiên Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú, hai người lần nữa hướng Hậu Đỉnh Trung kho mình hành lễ. Tốt, đến chúng ta ở độ tuổi này, lễ tính cái gì cũng không có trọng yếu như vậy. Thẳng thắn nói, hôm nay ta đây chính là thua thiệt lớn a. Hậu Đỉnh Trung nhịn không được vừa cười vừa nói, còn chảy lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng, nhưng cảm xúc muốn so với bọn hắn vừa tới thời điểm buông lỏng không biết bao nhiêu. Lam Hiên Vũ cười nói, không phải sao, ta xem đều đau lòng. Ngài nắm đồ tốt đều cho chúng ta dùng. Nhưng hôm nay ngài chế tạo thần long giáp quá trình, thật chính là để cho chúng ta nhìn mà than thở a. Không hổ là chúng ta long tộc đệ nhất đại sư. Không ai sẽ ghét bỏ mông ngựa, nhất là Lam Hiên Vũ này loại huyết mạch tồn tại. Tại trong long tộc, huyết mạch trí thượng lý niệm một mực kéo dài đến nay. Hắn cũng làm cho Hậu Đỉnh Trung không khỏi tâm tình thật tốt. Lão long con người hơi chuyển động, nảy ra ý hay, nói đến, mặc dù ta lần này thua thiệt không ít, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Các ngươi sau khi trở về, có thể đi gặp Trung Chí Sương, lần này là hắn đem ta mời đi ra. Chuyên môn cho các ngươi chế tạo thần long giáp, bằng không ta còn đang bế quan đây. Vì để cho ta cho các ngươi chế tạo, thiên dưỡng tinh thạch hắn đều cho ta không ít. Ta này nắm tuổi tác, tại chúng ta trong long tộc, đã là già nhất mấy cái một trong. Không mấy năm tốt sống. Lần này ra tới, một cái là vì hắn kiểm định một chút, kiểm nghiệm một thoáng ngươi có phải hay không có bị ủng hộ tiềm năng, còn có liền là phát huy một thoáng sức lực còn lại thôi. Hắn nói ngươi thuộc tính, ta cũng là nóng lòng không đợi được, muốn nhìn một chút chính mình có hay không có năng lực chế tạo ra 7 loại thuộc tính thần long giáp. Không nghĩ tới không chỉ thành công, hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn. Mà lại, thiên phú của ngươi, không chỉ để cho ta hài lòng, thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhìn từ điểm này, Trung Chí Sương ánh mắt vẫn là tương đối không sai. Nghe Hậu Đỉnh Trung không có che giấu tán thưởng, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn này không sợ bị chính mình nhìn ra hắn trên người mình thu được không ít chỗ tốt từ đó lừa đảo sao. Hậu Đỉnh Trung tiếp tục nói, mà lại, với ta mà nói, hôm nay trải qua quả thực là có chút thần kỳ. Nếu có thể lại sớm mấy năm, kỳ thật đem đến cho ta chỗ tốt sẽ lớn hơn. Ta cũng không gạt các ngươi. Làm cái kia lĩnh vực, có kích thích chúng ta long tộc huyết mạch tác dụng, lại là tương đối lớn tăng phúc. Vô luận là trong quá trình chiến đấu vẫn là tại trong quá trình tu luyện đều là như thế. Đạt được lợi ích nhất thiết thực, liền là Tú Tú. Không có Lam, Tú Tú ngươi không có khả năng nắm huyết mạch tiến hóa đến loại trình độ này, thẳng thắn nói, ta đều có chút muốn hâm mộ ngươi. Đáng tiếc năm đó ta không có gặp được Lam dạng này đồng bạn a. Nhưng coi như thế, ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, huyết mạch của ta đã kiên cố không biết bao nhiêu năm. Tại ngươi này lĩnh vực kích thích dưới, lại có thuế biến biến hóa. Mặc dù này phần thuế biến đã không có khả năng để cho ta càng tiến một bước, thân thể già yếu, cũng không cho phép ta tùy hứng. Nhưng để cho ta sống lâu cái mấy chục năm, hẳn là vẫn là có thể. Đây cũng là ta tại sao phải cho ngươi miễn trừ còn thừa nợ nần nguyên nhân. Nghe con rồng già này thẳng thắn nói ra, Lam Hiền Vũ trong lòng ngược lại có chút thất vọng. Người ta đều đã nói đến rõ ràng như vậy, đằng sau còn thế nào lấy chỗ tốt à? Đây là nói rõ cho mình miễn trừ thiếu nợ thì tương đương với này phần chỗ tốt thù lao à. Thế nhưng, Hậu Đỉnh Trung đột nhiên cười. Chỗ tốt như vậy, ta đương nhiên không thể một người độc chiếm. Đây đối với chúng ta toàn bộ long tộc tới nói, đều là có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Thế nhưng, mong muốn thu hoạch được chỗ tốt như vậy, không trả giá đắt tự nhiên cũng là không thích hợp. Cái này đối ngươi liền không công bằng. Cho nên, Lam, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi có thể dùng ngươi này lĩnh vực phụ trợ chúng ta tộc nhân tiến hành tu luyện, thế nhưng, có thể thích hợp thu phí. À, nghe vị này, lão Long, mặc dù Lam Hiên Vũ trong lòng sớm có tính toán cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, vị này cũng quá đơn giản trực tiếp đi. Cái này không được đâu, tiền bối. Đều là đồng tộc, ta sao có thể. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói ra. Tại bên cạnh hắn Bạch Tú Tú, trong lòng chỉ mắt trợn trắng. Ngươi còn thế nào có thể? Ngươi ước gì có được hay không? Nhân sinh như kịch lại bắt đầu. Nàng là hiểu rõ nhất Lam Hiên Vũ một cái. Lúc này cái tên này, trong lòng khẳng định đã trong bụng nở hoa. Hậu đỉnh Trung mỉm cười nói, không có cái gì có thể hay không? Có trả giá mới có thể có thu hoạch. Không có người nào hẳn là vô ích theo người khác trên thân đạt được lợi ích. Ngươi năng lực này phụ trợ tu luyện tác dụng hết sức rõ ràng. Đối với bất luận cái gì cấp độ long tộc đều có chỗ tốt. Thế nhưng, đây cũng là đối ngươi tự thân huyết mạch tiêu hao. Tiêu hao như thế đối với ngươi mà nói cũng không phải là gánh chịu. Không lãng phí ngươi long lực rồi. Cho nên, thích hợp thu phí tự nhiên cũng là nên.